Chương 1609, đây chính là ẩn tàng linh mạch. Sa Nhạc nhìn thoáng qua Hồng Yêu bảy người, tiếp tục nói, liền là lại Bạch Nguyệt Thôn hóa thành người tội, kém chút bị Bạch Nguyệt Thôn người thiêu chết tội. Lần này biết không nghe xong Sa Nhạc nói, Hồng Yêu mấy người liền như là bị lôi điện bổ trúng một dạng, đều bị lôi đến. Trọng nghi là tội, hơn nữa còn là thiên cổ thế giới cái kia tội. Đây là tình huống gì? Tin tức này đến quá đột ngột, Hồng Yêu mấy người bị lôi một hồi lâu mới hồi phục thần trí. Thế nhưng là hắn Hồng Yêu nhìn xem Trọng Nguyệt chấn kinh không được. Hắn là nhi tử ta, là xem như hải tử của ta ra đời. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Hồng Yêu mấy người đều không có nói thêm gì nữa. Nghiêng đầu nhìn về phía tội, chỉ thấy tội thân thể di chuyển nhanh chóng lấy, chỉ là không di động một lần, những cái kia xúc tu đều sẽ bị tội bắt lấy. Nhắc tới cũng kỳ quái, nhiều như vậy xúc tu, cũng không biết tội nhỏ như vậy một đôi tay là thế nào bắt được. Tế Thiên nhìn xem chỗ đó tội, nhíu nhíu mày lại, lời gì đều không có nhiều lời. Thực sự là hắn hiện tại xem ra, pháp tắc lúc trước sẽ cho xuất cảnh cáo, cũng là bởi vì tội lực lượng. Mọi người ở đây nhìn xem tội thời điểm, tội không đang tránh né, nắm lấy những cái kia màu đen xúc tu, trong tay lực lượng trực tiếp hướng về những cái kia xúc tu đi. Màu lam nhạt lực lượng bí mật mang theo mãnh liệt lôi điện chi lực, theo những cái kia xúc tu nhanh chóng hướng về phía dưới đi. Lực lượng đi vào dưới lòng đất về sau, mãnh liệt nổ tung lên, trong nháy mắt, bùi đất tung bay, tảng đá những cái này vẩy ra bốn phía khắp nơi đều là. Trái lại những cái kia xúc tu, tựa hồ cực kỳ muốn từ tội trong tay đào thoát. Chỉ là bị tội bắt lấy, lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản khiêng đi. Từng đạo lực lượng không ngừng nghỉ theo những cái kia xúc tu xuống dưới, sau đó dưới đất nổ tung lên. Không biết nhiều bao nhiêu lần, những cái kia xúc tu chậm rãi biến mất, một chút dấu vết không lưu. Bốn phía ma vật thấy vậy rõ ràng bị dọa cho phát sợ, đều thoát đi nơi này. Hắc ám chi địa bị vương làm hỏng cứ như vậy, Bạch Nguyệt Thôn về sau liền sẽ không thai nghén nhiều ma như vậy vật đi ra. Mà bọn họ lưu tại nơi này QNZ không có cách nào càng nhanh tu luyện, bởi vì nơi này đã không có hắc ám chi địa khai ra lực lượng. Đứng ở nơi đó, tội thần sắc lạnh lùng chi cực, quay người lại thấy được thời gian. Đối lên thời gian con mắt, tội giật giật cánh môi, muốn nói cao ý gì, lại không biết nên nói cái gì. Không có việc gì. Thời gian nhìn xem tội khẽ cười cười, sau đó lấy ra một đầu tràn ngập linh khí màu lam nhạt vải, cuốn lên tội con mắt, một vòng cuốn vòng. Chờ làm xong về sau, thời gian đem tội ôm vào trong ngực, nhẹ nói, cứ như vậy ngươi liền sẽ không tổn thương đến bọn họ. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh dạ sát là tội thân cận người, ở chung thời điểm tội sẽ nhịn không được đi xem bọn hắn. Nhưng là tội hiện tại con mắt đã có như thế lực lượng, thật muốn nhìn, sự tình liền phiền toái. Ân, tội ứng thanh, không có cái gì nhiều lời. Ngay tại thời gian chuẩn bị mang theo tội lúc rời đi thời gian, đại địa lần nữa run rẩy lên, ngay sau đó một ngọn núi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người mặt. Đây là cái gì, tại sao lại đi ra một ngọn núi không biết, đây là có chuyện gì? Nghe những âm thanh này, tội một cái tháo ra vải, hướng về nơi đó nhìn sang. Đây chính là ẩn tàng linh mạch. Thời gian nhìn xem ngọn núi kia thể, câu môi cười cười, tiến vào ngọn núi này, liền có thể tiến vào linh mạch. Ta nghĩ hiện tại liền đi vào. Tội nhìn xem thời gian nói ra, ta nghĩ sớm một chút cờ âm ở tới Diệu Dương.